Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, Naraku hiện thân. Vô Thương một cái lắc mình, cũng đã xuất hiện tại Kagome trước mặt bọn họ, đồng thời chuẩn bị cởi ra bọn họ cầm cố. Chỉ là đang ở Vô Thương đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Từ Dịch dạ dày trong đột nhiên chạy ra khỏi một đầu cự lang. Đầu này cự lang thoạt nhìn vô cùng dữ tợn ác tâm. Thân thể của hắn hoàn toàn là từ vô số dịch dạ dày ngưng tụ mà thành. Cũng chính vì vậy có thể dùng thân thể hắn nhìn từ bề ngoài còn mang theo vô số bọt khí. Giống, đầu này cự lang giống giận một tiếng. Lập tức liền hướng lấy Vô Thương vị trí tấn công đi qua. Thực sự là chán ghét tên. Vô Thương không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói không biết vì sao Naraku trong thân thể cư nhiên vẫn tồn tại như vậy quái vật. Thế nhưng hắn vẫn rất trực tiếp thô bạo xuất thủ. Thình thịch, đầu này cự lang thậm chí còn không có vọt tới Vô Thương trước mặt liền bị một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ cho để cản lại. Đồng thời bởi vì này cổ sức mạnh hết sức mạnh mà tách ra thân thể của mình. Vô số dịch dạ dày dường như thiên nữ tán hoa một dạng từ giữa không trung rơi tới dạ dày thất mặt. Đất tương đương. Ngay sau đó lại là một đầu lĩnh cự lang kéo theo vô số cổ có vô cùng mạnh hủ thực tính dịch dạ dày. Hướng phía Vô Thương tấn công đi qua. Vô Thương rầm rì một tiếng. Trong nháy mắt đột nhiên tạo thành một tầng sức đẩy lá chắn. Cũng là bởi vì tầng này sức đẩy lá chắn sở tồn tại duyên cớ. Vô số cự lang đang hướng đến Vô Thương trước mặt thời điểm liền sẽ trực tiếp tản ra. Căn bản là không có cách đối với Vô Thương tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó Vô Thương chính là đã trực tiếp đem Kagome đoàn người đều cho hủy bỏ cầm cố. Đồng thời mang theo ly khai dạ dày thất. Ở khuôn mặt đại sinh mệnh lực dưới sự thúc giục, đoàn người rốt cuộc rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Vô Thương đại ca. Kagome ở thanh tỉnh sau đó liếc mắt liền thấy được Vô Thương. Nhất thời liền vô cùng ngạc nhiên xông Vô Thương hô. Đều không sao chứ? Vô Thương nhìn mọi người dò hỏi. Không có việc gì. Bên trên Miroku cùng Sango cũng không khỏi theo lắc đầu. Lập tức từng cái cực kỳ nghi ngờ nhìn bốn phía. Nói nơi này là nơi nào? Chúng ta bây giờ đang ở Naraku trong thân thể. Vô Thương giải thích. Naraku trong thân thể. Nghe nói như thế mọi người không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Vô Thương gật đầu. Lập tức liền đem phía sau chuyện xảy ra đại khái nói cho mọi người trước mặt. Không ngờ tới ở chúng ta bị Naraku bắt sau khi đi lại còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Miroku, không khỏi cười khổ một tiếng. Bất quá cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta hiện tại rời đi trước bên này. Sau đó ta sẽ chậm chậm cùng Naraku coi là bút chướng này. Nói thời điểm Vô Thương trong con ngươi không khỏi lần thứ hai sao động ra khỏi một tia tinh mang. Tốt, nhưng là, Vô Thương thiếu gia, chúng ta hiện tại làm sao ly khai bên này a? Shippo nhất thời tò mò hỏi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì sự vật đều không cách nào ngăn cản. Vô Thương mỉm cười, lập tức xông mọi người trước mặt nói rằng. Nghe nói như thế Kagome không khỏi nhìn nhiều Vô Thương liếc mắt. Lại nói tiếp đích thật là như vậy. Miễn là Vô Thương xuất hiện tại trước mặt mình, nàng sẽ có một loại vô cùng nồng nặc dư thừa cảm giác an toàn. Một hồi các ngươi đều đi theo ta đi. Vô Thương nhìn mọi người liếc mắt, cuối cùng để Kagome đoàn người đều lên Vân Mẫu trên lưng. Lập tức đi theo hắn cùng nhau trực tiếp từ Naraku trong thân thể không ngừng giải khai nham bích đi. Thình thịch, hết thảy ngăn trở Vô Thương lối đi nham bích đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay sau đó liền chứng kiến Vô Thương trực tiếp ở Naraku trong thân thể giải khai một cái động lớn. Đồng thời mang theo Kagome đoàn người ly khai Naraku thân thể. Một lần nữa trở lại Bạch Linh Sơn bên trong. Giống, cũng là vào lúc này. Liền nghe được Naraku phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức thân thể cao lớn bị một cỗ bạch quang chói mắt bao phủ ở. Đến khi bạch quang tiêu tán sau đó, Naraku đã là khôi phục hình người. nhìn ra được trải qua Bạch Linh Sơn trong khoảng thời gian này tu dưỡng sau đó. Naraku thân thể lực lượng so sánh với phía trước đều có tăng lên cực lớn. Cũng vì vậy mặc dù là đang đối mặt Vô Thương thời điểm cũng có vẻ vô cùng đạm nhiên. Chỉ ít sẽ không cùng lần trước ở Bất Dạ Thành bên ngoài tao ngộ một dạng. Cho nên nói, lần này mới là Vô Thương cùng Naraku đúng nghĩa tao ngộ. Vô Thương đánh giá trước mặt Naraku. Tất cả chính như trong nguyên bản kịch tình đồng dạng. Bất quá thoạt nhìn lại tựa hồ như nhiều hơn một phần tà dị. Đang ở Vô Thương đánh giá hắn thời điểm. Naraku đồng dạng khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhàn nhạt xem lên trước mặt Vô Thương đoàn người. Đây chính là Naraku sao? Vô Thương vẫn không nói gì. Đứng ở sau lưng hắn Kagome đoàn người liền đã không nhịn được nỉ non một cái tiếng. Đúng vậy a, muốn bọn họ một mực truy tầm Naraku hạ lạc. Thế nhưng đều đi qua thời gian lâu như vậy. Hôm nay mới tính là lần đầu tiên tao ngộ. Cũng chính vì vậy, một nhóm mấy người mới sẽ dồn dập ghé mắt. Quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Naraku. Tìm ngươi lâu như vậy. Cuối cùng là có kết quả. Ta biết trên người ngươi có không ít mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Ta xem, ngươi chính là đem những này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cho giao ra đây a. Cũng miễn cho phiền phức. Vô Thương nhàn nhạt xông Naraku nói rằng, muốn có được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Cái kia sợ rằng không thể dễ dàng như thế mới là. Naraku cười ha ha, đồng thời siết chặt quả đấm của mình. Có bản lãnh nói, vậy tự mình tiến tới đoạt được rồi. Ngoặc kép, Naraku trong lời này nhưng là tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Liền sợ ngươi không đỡ được mà thôi. Đang nói lời này thời điểm, Vô Thương cả người đã chậm rãi rút ra chính mình thiết toái nha. Đồng thời cùng Naraku giằng co với nhau. Đang ở Vô Thương cùng Naraku giằng co thời điểm, Bạch Linh Sơn bên trong Kikyo cùng thần không giữa chiến đấu cũng đã có rốt cuộc. Kikyo thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cùng thần không so với lại còn là có chút chênh lệch. Hơn nữa chân chính lợi hại vẫn là ở chỗ thần không trong tay thần không chi kính. Phá ma mũi tên mặc dù nói lực sát thương thập phần cường đại. Thế nhưng ở thần không chi mặt kiếng trước vẫn còn có chút khó có thể chống đỡ. Không ít phá ma mũi tên thậm chí còn đều không cách nào phá vỡ trong đó phòng ngự. Không chỉ có như vậy, thần không chi kính còn ẩn chứa thập phần cường đại lực đánh vào số lượng. Điểm ấy hãy để cho Kikyo chịu không ít đau khổ. Vù vù, Kikyo ở tránh được thần không chỗ nào sao động đi ra một ánh hào quang sau đó. Cả người không khỏi hơi nhẹ thở một hơi. Kỳ thực ngươi không nên tồn tại với cái này cái trên thế giới. Thần vô diện không biểu tình mà nhìn trước mặt Kikyo. Sự tồn tại của ngươi chỉ có quấy rầy Naraku đại nhân tâm tư. Cho nên, liền để cho ta tới cuối cùng chôn cất đưa ngươi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.